Sát thần Chí Tôn, chương 1300, C1300, Vương Đẳng náo loạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cuộc phát triển tới một bước này, bọn họ đã không còn quan tâm tới thắng thua nữa, cho dù Visa bất hạnh thua. Thế nhưng tên tuổi, danh dự của Visa cũng coi như đã được lấy lại trong lần đánh cuộc này, câu nên tâm tình của Vi Thiên Tiếu vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cười nói. Chúng ta không có dị nghị gì. Vương Đẳng bên kia lại nói. Ta muốn xin đổi đan vương. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Sắc mặt Hàn Trúc đan vương kia đen lên, âm trầm bất định. Hiển nhiên đối với việc Vương Đẳng cưỡng ép làm việc này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Cơ Tam công tử cười lạnh nói. Vương Đẳng, ngươi đang nằm mơ sao? Trước khi đánh cuộc cũng đã nói qua, cũng đã chỉ định đan vương. Ngươi lâm trận đổi tướng, cho rằng đây là trò đùa sao? Lại nói, không phải ngươi muốn phái vị Vinh đan vương này giao huấn chân đan vương làm người thế nào sao? Còn chưa dạy bảo được à, chẳng lẽ ngươi định để hắn đi dạy bảo ngươi nên làm người thế nào? Cơ Tam công tử vô cùng ác độc, lời nói vô cùng sắc bén, so với bất luận thứ gì còn hung tàn hơn. Vi Thiên Tiếu cũng cười nhạt nói, Vương công tử, đánh cuộc là ngươi đề nghị, quy tắc cũng là mọi người quyết định. Bây giờ ngươi muốn đổi tướng, có khác nào là ngươi nói với tất cả Lưu Ly Vương Thành rằng Vương Đình Đại Việt các ngươi không chơi nổi. Lại là một câu nói không chơi nổi, quả thực Vương Đẳng xấu hổ vô cùng, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía hắn, đại đa số đều tràn ngập vẻ chế giễu. Hiển nhiên, mọi người đối với đề nghị này của hắn cũng phải cảm thấy khịt mũi khinh thường. Dục Đan Vương cùng mấy trọng tài trao đổi một chút, dứt khoát lắc đầu nói. Quy tắc đã định, không thể sửa đổi. Nếu như muốn khiêu chiến quy tắc, chỉ có thể phán Thái Uyên Lâu các ngươi thua lần đánh cược này. Một câu triệt để bỏ đi ý đồ lâm trận đổi tướng của Vương Đẳng. Hàn Trúc Đan Vương kia nghe vậy âm thầm thở dài một hơi, âm thầm vui mừng, rốt cuộc hắn cũng không phải lên đài. Vinh Đan Vương N nghe vậy có chút uể oải, hắn uể oải là vì đề nghị lâm trận đổi tướng của Vương Đẳng đối với hắn là một loại vũ nhục lớn lao. Đồng thời, đối với cửa ải này hắn cũng không chắc chắn, không biết trước kết quả sẽ thế nào. Vốn cho rằng cửa ải dễ dàng như thái dâu, kết quả lại bị người ta chèn ép. Cửa ải cuối này, hưu chết về tay ai, hiện tại không có một ai có cách nào dự đoán được. Thậm chí, từ phương diện sĩ khí có thể nói, Vinh Đan Vương hắn đã xem như yếu thế hơn đối phương. Bằng không mà nói, Vương Đẳng cũng không đưa ra đề nghị lâm trận đổi tướng. Tốt, song phương đã không có ý kiến gì, khảo hạch cửa thứ ba bắt đầu. Nói là khảo hạch cửa thứ ba, kỳ thực cũng không sai biệt với cửa thứ hai là bao. Vẫn là so trình độ đan vương với nhau, chương trình không sai biệt lắm. Ván đầu tiên trong cửa thứ ba, mời song phương đánh cuộc luyện chế ra những đan dược mà các ngươi mang ra so sánh ở cửa thứ nhất. Ba loại đan dược đều phải luyện chế ra. Ai luyện chế hoàn toàn ba khỏa trước, người đó sẽ thắng ở ván thứ nhất. Đề nghị của Dục Đan Vương vừa mới xuất hiện, Vương Đẳng lập tức phát hỏa. Dục Đan Vương, ta có kiến nghị. Vương Đẳng rốt cuộc cũng bất chấp mặt mũi. Dục Đan Vương cười nhạt nói. Vương công tử, xin cứ nói. Cửa ải này không phải nhằm vào Thái Uyên Lâu chúng ta đó chứ. Vương Ngẩng kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thọ Đan vốn không phải là đan dược mà Thái Uyên Lâu bọn họ luyện chế. Vinh Đan Vương làm sao có thể luyện chế ra được? Nội dung của ván này vừa mới xuất hiện, há không phải là Thái Uyên Lâu hắn không cần phải đánh cuộc cũng thua ván đầu tiên này hay sao? Nhằm vào, Dục Đan Vương cười khổ nói, Vương công tử quá nhạy cảm rồi, ta dùng bản tâm thề, chúng ta không có bất kỳ ý nhằm vào ai cả. Vậy thì vì sao phải luyện chế đan dược ở vòng thứ nhất? Vương Đẳng không vui, cố nén lửa giận trong lòng. Đan dược là các ngươi tự mình cung cấp, để cho các ngươi luyện chế ở nay nơi khảo hạch, cũng coi như là xét duyệt nội dung đan đấu ở cửa ải đầu tiên. Đây là việc mà đám trọng tài chúng ta đã nhất trí nhận định. Huống hồ, đặc điểm của những đan dược này rõ ràng như vậy, mọi người có thể tận mắt nhìn thấy quá trình luyện chế cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Các ngươi đã chọn ra mấy người chúng ta làm trọng tài, tự nhiên nên tuân thủ quy định mà chúng ta đặt ra. Dục Đan Vương không cần phải bán mặt mũi cho Vương Đẳng. Mấy trọng tài khác đều là người trung lập, không có liên quan lợi ích gì với Vương Đình Đại Việt. Tự nhiên không có khả năng thiên vị cho Vương Đình Đại Việt. Những người trọng tài này đề nghị nội dung khảo hạch như vậy kỳ thực là cũng có tư tâm. Bọn họ cũng muốn biết một chút, rốt cuộc Vạn Thọ đan luyện chí ra như thế nào. Cho dù học trộm không thành, quan sát thoáng qua một chút cũng tốt. Vương Đằng, người không chịu thua được thì nên sớm cục đuôi nhận thua. Ở đây lải nhải như vậy, ngươi không ngại mất mặt, chúng ta còn cảm thấy mất mặt dùm ngươi à, Cơ Tam công tử không chút khách khí nói. Cơ hội đánh cho mù đường, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua như vậy. Đám người vây xem chung quanh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nội dung khảo hạch này kinh thiên địa nghĩa à, cũng không phải cho các ngươi luyện chế đan dược của đối phương mà cho các ngươi luyện chế đan dược của cửa hàng các ngươi. Công bằng vô cùng, nếu như ngay cả đan dược mà mình cung cấp cũng không luyện chế nổi. Vậy đan đấu trước đó rất có thể là ăn gian. Quả thực đúng như vậy, nội dung khảo hạch như vậy không thể bắt bẻ vào đâu được. Vương công tử, không phải ngươi sẽ đi cản trở khảo hạch đó chứ? Chẳng lẽ thực sự sợ thua rồi? Mấy vạn người này, mấy vạn cái miệng. Vương Đằng căn bản cũng không biết những thanh âm này phát ra từ miệng kẻ nào. Thế nhưng mà những thanh âm này không thể nghi ngờ là gây áp lực với hắn. Người đánh bạc không chịu thua nổi, vậy trước đó còn kiêu ngạo như vậy làm gì? Hiện tại phát hiện tình thế không ổn, đã muốn rụt trứng giả vờ hồ đồ. Muốn xóa bỏ hay sao? Vậy phải xem quần chúng như chúng ta có đồng ý hay không đã. Trong lúc nhất thời chung quanh liên tiếp có thanh âm vang lên, bắt đầu trách cứ Vương Đằng. Vương Đằng lúc này đâm lao phải theo lao, thân thể run rẩy khó nhịn. Hắn bỗng nhiên có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình. Dục Đan Vương thản nhiên nói, trận đấu bắt đầu, bên Thái Huyên lâu nếu như không thể đấu, có thể kết thúc ván này sớm, coi như bỏ quyền. Thái Huyên các tự động chiến thắng, quy tắc như vậy, cũng không phải những trọng tài này cố ý nhằm vào ai. Nếu như quy tắc có thể tùy tiện thay đổi, vậy thì chẳng khác nào nói mấy trọng tài bọn họ không có một chút công bằng nào, không có công bằng, có thể tùy tiện thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cục diện này hiển nhiên là thứ mà đám người Dục Đan Vương không thể nào chấp nhận được. Cách chương.